Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 910 Quỷ Khóc Hiệp. Lời này rất có ý tứ. Đại Ly uống rượu, nhướng mày, xem ra đây là Nguyên Tiêu phía trước nhắc tới nguy hiểm, cái kia khe núi, mọi người đều là nhìn về. Phía trước xuôi dòng phiêu lưu hắc ám thủy hiệp, nguyên bản phiêu lưu vô cùng đào hoa giang giờ phút này trở nên thập phần u trầm mà quỷ mị, hai sườn. Trên vách núi đá loạn lớn lên ám đằng cùng khô thụ làm người nhìn kinh hãi. Mà từ tươi đẹp rừng hoa đào đến tối tăm rậm rạp âm u nơi, cách trăm mét khoảng cách. Rét căm căm khí thổi qua tới. Không ít người đều đánh một cái run run, quỷ khí. Hàn khí. Mọi người không hẹn mà cùng từ bong thuyền thượng đứng dậy. Đề phòng lên, mà kia Nguyên Tiêu cũng một niệm khởi. Thao tác cự thuyền khôi phục nguyên dạng, có cự thuyền kia uy nghiêm mà rộng lớn bộ dáng. Tựa hồ cho không ít người một chút cảm giác an toàn, xôn xao. Dòng nước thanh rõ ràng lên, không một hồi. Đầu thuyền đó là đâm vào kia phiến trong bóng đêm, mọi người đều là đứng ở tại chỗ. Nhìn hắc ám chiều bọn họ bao phủ, a. Thảo, người bắt ta làm cái gì? Người béo, tương đối có cảm giác an toàn. Lan, Mộ Nhiên hắc ám, ở không biết kia hai cái hảo cơ hữu đấu võ mồm lúc sau. Vèo vèo vèo, cự thuyền một ít góc cùng trên vách tường khảm nhập đá quý đồng thời phát ra quang tới. Đem hắc ám bước lui. Làm ở đây người khoảnh khắc khôi phục quang minh, chỉ là vừa mở mắt, ai nha má ơi. Béo sư một cái lảo đảo một thí tương đương cổ ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng xanh đến nhìn phía trên, Đại Ly liền ở hắn bên cạnh. Không kịp kéo hắn, nhưng thật ra kéo lại ớt cay nhỏ. Hướng lên trên đầu đầu vừa thấy, ngạch. Khô mộc mọc lan tràn cắm vào vách núi bên trong, như vậy không dọa người đi chính là, mặt trên treo. Một ngụm hắc mộc quan tài, là quan tài. Ngạch, như thế nào treo quan tài? Nơi này, không ít người kinh ngạc, lại giờ khóc giờ cười. Một người diễu cợt béo sư cùng ớt cay nhỏ ta nói không phải một cái quan tài sao? Các ngươi hai cái sợ cái gì a? Cũng quá nhát gan. Các ngươi trở thành bằng hữu không phải không đạo lý, Đại Ly cũng là như vậy cho rằng. Nào biết ớt cay nhỏ trắng xanh khuôn mặt nhỏ, oán hận nói, không phải một cái quan tài, là rất nhiều quan tài. Thật là rất nhiều quan tài. Khe núi như thế thật lớn. Hẻm núi hai bên vách núi cao ngất. Quang đều tiến không được một tia. Từ trên thuyền ánh đèn chiếu rọi. Theo bọn họ thuyền càng đi bên trong chạy. Quả thực không cần quá nhiều quan tài được chứ. Theo khoảng cách, theo góc độ, thoạt nhìn mật ma ma đến treo ở trên vách núi đá. Cơ hồ liền ở bọn họ đỉnh đầu, Đại Ly cảm thấy này đó quan tài cơ hồ có thể điệp khởi một tòa tiểu. Sơn, rất khiếp người, liền tính là có nhiều như vậy quan tài. Kia cũng chỉ là quan tài, béo sư lại là hừ một tiếng. Nếu chỉ là quan tài ta hà tất sợ. Vấn đề là này quan tài treo ở trên vách núi đá. Hơn nữa chỉ có một cây khô mộc, còn nhiều như vậy quan tài. Kia gọi là gì tới? Ớt cay nhỏ, người nói, một khô mộc, một quan tài, ngày tới hôn quạ, đêm sương khô tiểu loa lạnh lạnh nói. Một bên nhướng mày nhìn về phía nguyên lai khinh thường người nọ. Các ngươi khẳng định đều nghe qua lời này lạc. Bất quá không biết các ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì, người nọ tự nhiên không biết. Nếu là biết, liền sẽ không như vậy cười nhạo, nếu là biết, liền sẽ như mặt khác một ít người giống nhau. Trầm giọng âm dung, quỷ khóc hiệp, vài cá nhân âm dung liên hợp lại. Đó là giống như cầm huyền làm chuyện xấu đàn sen lô ở đêm khuya tập thể cùng minh dường như quái dọa. Người, quỷ khóc hiệp, chớ nói những người khác nghe chi sắc biến. Chính là tùy ý loại này cơ bản thường thức bạc nhược người cũng là nhíu mày. Quỷ khóc hiệp, này ba chữ chính là đáng sợ thật sự, mặc kệ là ở Nam Lâm. Vẫn là ở mặt khác quần vực, đều đối này ba chữ kiêng kỵ không thôi. Bất quá tựa hồ chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Quỷ khóc hiệp là cực ác nơi. Người sống cấm địa, người chết thiên đường, có tiến không đến ra. Tên gọi tắt sống địa phủ, những người này phía trước biết hoàn cảnh nguy hiểm. Lại không biết nháy mắt liền vào quỷ khóc hiệp. trước mắt kia biểu tình không biết nhiều uể oải, Đại Ly thoáng nhìn Minh Đế mấy người kia nghiền ngẫm thần sắc đó là trợn trắng mắt, thật đúng là ác thú vị. Là cố ý ngay từ đầu không nói rõ đi, bất quá đại bộ phận người là kinh ngạc cảm thán chiếm đa số, nhưng thật ra không có quá sợ hãi. Hiển nhiên xuất thân quá hảo cũng là có chỗ lợi, kiến thức nhiều, định tính đủ, chư vị, nơi này chính là Quỷ Khóc Hiệp, cũng là ta phía trước vì sao nói các y sư quan trọng duyên cớ. Mỗi đến buổi tối, là lướt thuyền nhất định phải đóng cửa rất nhiều cửa phòng. Mọi người không thể ra khỏi phòng, nếu không, Nguyên Tiêu mặt sau tỉnh lược thập phần lưu trường mà câu nhân. Sống sờ sờ đem mọi người một tia kinh sợ vô hạn phóng đại, bất quá vẫn là có gan lớn người. Tỉ như trăm dặm biên giới, hắn vỗ đùi, ha ha cười, một khô mộc, một quan tài, ngày tới hôn quạ, đêm xương khô, ta liền nhìn đến khô mộc cùng quan tài, nhưng không thấy được cái gì hôn quạ. Nghĩ đến cũng sẽ không, hắn còn chưa nói xong, mọi người liền nghe được ca một tiếng cô ca cùng âm lãnh tiếng kêu. Vừa nhấc đầu, phía trước một cây khô mộc treo quan tài quan cái trên đỉnh không phải lạc một con quạ. Đen, hắc vũ tỏa sáng, trên thuyền ánh đèn chiếu rọi thời điểm, như là quang hỏa chảy xuôi ở nó lông chim thượng, lại là có vẻ càng thêm quỷ dị, oánh lục tròng mắt thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm mọi người, như là muốn đem bọn họ nuốt dường như, hung lệ lại khói mù, không ít nữ tu đều cảm giác trong lòng lạnh lẽo, không ít người đồng thời chừng hướng trăm dặm biên giới. Thảo, đây là tuyệt đối miệng quạ đen a. Nguyên Tiêu vỗ vỗ tay. Chư vị, hôn quạ tới, ý nghĩa ban đêm cũng muốn tới rồi. Nhớ lấy, này Quỷ Khóc Hiệp nội ngày đêm chẳng phân biệt. Mỗi ngày sáng sớm, trên thuyền tiếng chuông ba tiếng vang, sẽ báo cho chư vị. Nếu không ở ban đêm, nhớ lấy không được ra cửa. Nhìn đến cái gì cũng không cần kích động, đây là muốn đem người dọa nước tiểu tiết tấu sao? Mọi người trong lòng chửi thầm, lại nhịn không được chột dạ sợ hãi. Dù sao cũng là thanh danh hiển hách, làm không ít phân thần cường giả cũng kiêng kỵ không thôi Quỷ Khóc Hiệp. Nói không sợ hãi người đều là ngốc lớn mật. Đại Ly nhấp nhấp môi, cùng những người khác cùng nhau, thực mau chuẩn bị hồi chính mình chỗ ở, đương nhiên. Đến nhớ rõ phủng đi chính mình là Lướt Châu. Chỉ là mới vừa một phủng kia Lưu Ly Tôn, vừa chuyển đầu, bỗng nhiên nhìn đến Cung Tàng Huyết còn đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm những cái đó quan tài. Bóng dáng có chút thâm trầm, nữ nhân này dáng vẻ này nhưng thật ra hiếm thấy a, ta nói. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nơi này cũng là nguy hiểm thật sự. Người vẫn là sớm một chút trở về đi, căn cứ vào đối phương vài lần trợ giúp chính mình. Đại Ly vẫn là thực hữu hảo đến nhắc nhở một câu. Cung Tàng Huyết quay đầu nhìn nàng, kỳ ánh mắt có chút kỳ quái, trong mắt lạnh lẽo cùng mịt mờ chi sắc qua lại luân phiên, nửa ngày. Nàng hỏi, người sợ hãi, vô nghĩa, ai không sợ chết? Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái, hừ. Cung Tàng Huyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nặng nề đến lướt qua nàng được yêu thích, tựa hồ muốn ở trên mặt nàng chọc ra một cái lỗ thủng tới, dường như bỗng nhiên phát hiện ngươi gương mặt này cùng kia Đại Ly lớn lên rất giống, đúng không? Lớn lên người tốt luôn là có vài phần tương tự, kỳ thật ta cùng ngươi cũng có chút giống, không chuẩn ngươi là tỷ của ta, hoặc là a di cô cô gì đó. Đương nhiên, dựa theo tuổi, không chuẩn là cô bà. Người nào đó nếu là bậy bạ lên, có thể đem người xả đến tâm can đều nát. Bất quá hiển nhiên giờ phút này Cung Tàng Huyết thực trầm ổn, chỉ là cười như không cười nhìn Đại Ly tỷ. Không chuẩn thực sự có khả năng, dứt lời, nàng quăng hạ tay áo, xoay người, như vậy nhược còn đứng ở chỗ này, tìm chết sao, còn không đi. Lời này thực sự có ý tứ. Đại Ly ha hả, đang muốn đi, liền quản chính mình đi rồi. Đối với ân nhân cứu mạng liền loại thái độ này, đây là ngươi có tình có nghĩa. Cung Tàng Huyết lạnh lạnh nói. Đại Ly xoay người, cũng cười, vươn tay, u a, như vậy a, ta đầy ôm ngươi đi. Công chúa ôm, vẫn là kháng đầu vai, vẫn là kéo đi, quá tiện. Cung Tàng Huyết theo bản năng liền tưởng nâng lên tay một cái tát phiến qua đi. Bất quá dương mắt liền nhìn đến giáp tầng phía trên vài người, bỗng nhiên liền cười, hành. Ngươi tới à, liền sợ ngươi hư. Ôm bất động, thật là không sợ tiện liền sợ hoành. Xa xa nhìn hai người đấu võ mồm tương tây cung bóp cổ tay. Có lẽ nàng đấu võ mồm đấu không lại kia tư duyên cớ chính là bởi vì vô pháp giống Cung Tàng Huyết. Như vậy hoành, hiển nhiên quỷ khóc hiệp gì đó lực ảnh hưởng rất đại. Ở Đại Ly đi đến phòng trước thời điểm, trên cơ bản những người khác đều đã oa vào chính mình chỗ ở. Nàng mở cửa, đóng cửa lại, phát hiện ngoại sườn vách tường đã bị hợp lại một thao tác vì hoàn toàn trong suốt. Có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, hợp lại vừa đứng ở nơi đó. Nhìn bên ngoài rõ ràng có thể thấy được vách núi. Còn có quan tài, nghe được mở cửa thanh âm. Nàng nghiêng đi thân xem ra. Rõ ràng là tuyệt đối khí chất mỹ nhân. Phía sau kia bối cảnh em ma. Một màn này cũng thật không hài hòa, Đại Ly bàn chân đều hàn đi lên. Cười khổ đi vào tới. Không cần nói cho ta. Ngươi là đang xem phong cảnh a, vì cái gì không thể. Phong cảnh cũng phân tốt xấu. Hợp lại một dựa vách tường. Nhìn như dán mặt sau những cái đó xuyên qua vách núi giống nhau, Đại Ly đi qua đi. Hảo đi, ngươi là mỹ lệ phong cảnh. Nhưng là chúng nó không phải, đùa giỡn cùng ca ngợi thường thường là một đường chi kém, hợp lại vừa. Thấy nàng liếc mắt một cái. Xoay người ngồi xuống đọc sách, Đại Ly cũng không giận nàng lãnh đạm. Vốn dĩ nhân ra tính cách như thế sao? Bất quá nhàn rỗi nhàm chán. Bên cạnh lại có người. Tu luyện liền có chút không thích hợp. Cho nên nàng phải tìm điểm sự tình làm, ngươi thực nhàn sao? Hợp lại vừa thấy đến thằng nhãi này lấy ra một túi bột mì, ân. Ngạch, kỳ thật ta có thể vẽ tranh. Sợ ngươi mắng ta. Cho nên liền, xuân cung đồ. Hợp lại một thật sự nói không nên lời nói chính mình sẽ không mắng nàng. Có lẽ sẽ trực tiếp động thủ ném người đi, ngươi có thể thử đọc sách Xuân Cung Đồ cũng có thể. Ngươi trong đầu liền Xuân Cung Đồ sao? Hợp lại một đôi Đại Ly như vậy cợt nhà cũng chỉ là một nhấp môi, cho nên ngươi làm ra này đó bạch. Phấn là, bạch phấn. Đại Ly tay cứng đờ. Bữa tối, có lẽ hợp lại một là thật sự không lời gì để nói. Rốt cuộc một cái thân ở quỷ khóc hiệp nội còn có thể vì bữa tối mà chuyên tâm người, tâm thái. Thật tốt, Đại Ly lấy ra này. Nhiều bột mì tự nhiên không phải chơi. Thêm thủy, đánh trứng, cùng mặt chính lộng. Bỗng nhiên phòng bếp cây cột bên cạnh dựa người, dương mắt. Hợp lại nghiêm ánh mắt sâu kín đến nhìn nàng, ngạch. Người không đọc sách, người phải làm bánh bao. Ngạch, hơn phân nửa làm bánh bao. Này đó. Làm mặt ngật đáp, chưa xong còn tiếp, hết chương.